Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, đệ 431 trang. Phù Xuyên đè lại bắt tay, đem tốc độ bạo đến tối cao, hướng tới ẩn núp cuối cùng một mảnh cũng là tối cao núi non Huyền Nhai bay đi. Cực hàn quang chuẩn phát ra thét chói tai, phun ra dòng nước lạnh mũi tên nhọn. Nhưng Phù Xuyên dùng tinh thần dị đồng xác định này công kích quỹ đạo, thao tác tàu bay nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo, dòng nước lạnh mũi tên nhọn bắn không. Nó ảo não, tiếp tục phun ra, xoát. Tàu bay quyết đoán nhảy vào nhất hẹp hòi cái kia Huyền Nhai ám cốc, nó độ rộng rất nhỏ. Tàu bay có thể tiến vào, nhưng nó vào không được, Phù Xuyên vọt vào đi sau. Kia cực hàn quang chuẩn quả nhiên bị tạp ở bên ngoài. Nhưng là, nó hướng lên trên phi không? Thế nhưng bay đến liệt cốc phía trên. Từ phía trên công kích tốt xấu cũng kéo ra độ cao. Hơn nữa là ổn định độ cao. Đối phương hạ không tới, Phù Xuyên khống chế phi thuyền tránh né liền có thể, giảo hoạt nhân loại. Đêm nay ta nhất định phải ăn ngươi. Phẫn nộ dưới, cực hàn quang chuẩn miệng phun nhân ngôn. Phù Xuyên đang muốn khuyên đối phương buông tha chính mình. Bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, độ ấm hạ thấp thật nhanh, nàng nhìn kỹ. Nguyên lai là bắn trống không, dòng nước lạnh mũi tên nhọn biến thành một đám dòng nước lạnh tiểu. Lốc xoáy, nó đang ở bay nhanh hạ thấp hẻm núi nội độ ấm, mà cái này độ ấm đang ở tới gần cực hạn nhiệt độ. Thấp tàu bay nhưng không có phi thuyền như vậy tốt nhiệt năng hệ thống. Trực tiếp nhắc nhở Phù Xuyên nó đã tới rồi xương giá bên cạnh. Đáng chết. Khoang nội đã có nhiệt độ thấp hút vào. Phù Xuyên cảm giác được tuyệt đối lạnh băng. Mãnh đẩy đưa tàu bay bắt tay. Nó thiêu đốt sở hữu nguồn năng lượng. Chạy ra khỏi liệt cốc một mặt xuất khẩu. Nhưng mặt trên cực hàn quang chuẩn đã đuổi theo xuống dưới. Một cái tấn mãnh lao xuống. Trực tiếp bắt được tàu bay. Móng vuốt một cái niết bạo oanh. Tàu bay nổ mạnh nhưng cực hàn quang chuẩn vẫn chưa được đến đánh chết thành công nhắc nhở. Sao lại thế này? Nó nhanh chóng cảm ứng dòng khí. Phát hiện, hẻm núi nhất phía trên gần sát nó nguyên lai lao xuống vị trí địa phương có quang thể phi thoi, thật. Nhanh, so tàu bay tốc độ nhanh rất nhiều, còn muốn chạy trốn. Triển khai bốn cánh Phù Xuyên ở dị cánh điên cuồng thúc đẩy hạ hướng cuối cùng một mặt núi non. Phong vách tường phi hành, nàng muốn bay qua núi non. Nằm mơ. Mặt sau cực hàn quang chuẩn điền cuồng truy kích, nó thế lực có thể so với một cái 70 cấp cam báo. Người, Phù Xuyên hiện tại xa không phải đối thủ, chỉ có thể trốn. Cực hạn truy trốn chung, Phù Xuyên bảo trì so phi thuyền cực hạn tốc độ cao 30% tốc độ. Nhưng cực hàn quang chuẩn cao 50%, cho nên khoảng cách ở giảm bớt. Giảm bớt, không ngừng giảm bớt. Liền ở nó tới gần Phù Xuyên vuông góc 1000m độ cao thời điểm. Nó đang muốn công kích, bỗng nhiên. Phù Xuyên xoay người. Đối với nó bỗng nhiên tới một chút, tinh thần dị đồng xác suất trảm thần cộng cầm áo, thượng đế phù hộ. Thành công đi, miss. Xác suất trảm thần miss. Nhưng cầm áo thành công. Khó khăn lắm một giây mà thôi. Bởi vì đối phương kháng giáp quá cao, liền một giây. Phù Xuyên đồng thuật đã quét ngang quá sơn thể đỉnh núi dày nặng tuyết tầng, oanh. Khủng bố tuyết lở từ thiên mà rơi. Phách thiên cái địa nện ở phía dưới cực hàn quang chuẩn trên người, tuy rằng nó là hàn thuộc sủng nhi. Là băng tuyết sủng nhi. Nhưng tuyết lở lực đánh vào quá lớn. Hơn nữa, vùi lấp. Nó đi xuống lạc. Phù Xuyên còn lại là thành công vọt tới núi non đỉnh. Một cái đường parabol bay vọt. Mặt sau. Cực hàn quang chuẩn phẫn nộ thét chói tai. Tiếp theo sơn thể chấn động. Phù Xuyên phía sau lưng đánh úp lại hàn băng gió lốc. Nguyên lai là nó bị tuyết lở bị thương nặng. Phía trước, đã triệu hoán đỉnh núi gió lốc. Oanh, Phù Xuyên phía sau lưng bị gió lốc đòn nghiêm trọng. Dị cánh cùng kim diệu la sát đằng xúc tua đã hình thành, bao vây. Phòng ngự, va chạm, rơi xuống. Phía dưới là bị núi non cách trở mà quay cuồng khủng bố dung nham lưu. Không ngừng làm lạnh, lại không ngừng xúc tích sinh thành, Phù Xuyên ở đầu choáng váng rơi xuống trong đó cuối cùng một. Dây hoàn toàn đi tới. Cánh một cái trượt, Rán đáng sợ dung nham phi động. Nhiệt khí làm nàng làn da bị bỏng rát. Một phút sau, nàng bay vọt này dung nham lưu. Trực tiếp rơi vào một mảnh rừng rậm chung nóng bỏng suối nước nóng chung. Tiếng nước rầm. Nóng hôi hổi. Nhưng nàng mới ra thủy, sắc mặt liền thay đổi, bởi vì phía trước ở bùng nổ một hồi so cam cấp cực hàn quang chuẩn càng cường chiến đấu, là một con máy móc tộc áo âm cùng một thanh niên, hơn nữa bọn họ đều chú ý tới nàng, phù xuyên, ngoặc kép. Lúc ấy, nàng suy nghĩ này khẳng định không phải bởi vì nàng chính mình khí vận. 100% là bởi vì Tần Mân Phong kia tràn ngập ngựa giống tình thú mệnh cách phàm là thanh. Niên này không phải nam mà là nữ. Lấy này cao nhan giá trị cùng cao quý không quá bình thường khí độ. Nàng liền biết đối phương là Tần Mân Phong tương lai lão bà chi nhất, nhưng mà đến phiên nàng. Kia thanh niên cùng áo âm phía trước một đợt công kích không biết sao xui xẻo đều là hướng tới nàng. Bên này lan đến, trốn đều không kịp oanh. Chương 108 nó bắc dựa băng tiết núi non. Đông Lâm Ursler núi lửa. Cực đoan lãnh nhiệt đan sen hoàn cảnh ngược lại sáng tạo một cái sinh cơ sum xuê rừng mưa. Các loại thiên kỳ bách quái thực thể nhiều đếm không xuề. Mà ở phồn hoa cẩm tú vờn quanh chung, tản ra nóng bỏng sương mù suối nước nóng kỳ thật thập phần mông lung. Nếu không có riêng điều ra đồng thuật hoặc là bản thân cụ bị đặc biệt đông quan sát năng lực nói, cũng sẽ không ở sương mù trông được ra từ suối nước nóng chung người như thế nào, nhưng không khéo, thanh niên này là có đồng thuật, hắn đôi mắt hình như có cam quang, lại là ở chiến đấu kịch liệt trạng thái. Cho nên ở phù xuyên cái này thiên ngoại lai khách đột nhiên sấm rừng mưa cũng rơi vào suối nước. Nóng thời điểm, hắn vừa chuyển đầu liền nhìn thấy người tới là cái tuổi trẻ nữ tử, hắn chỉ thoáng nhìn liền đem ánh mắt từ người sau ướt rầm rề thân thể cùng khuôn mặt. Hơi kinh ngạc dị, một lần nữa nhìn về phía phù xuyên. Ánh mắt còn xem như kinh hồng liếc mắt một cái đối diện. Sau đó hắn phía sau lôi điện thô bạo cánh chim bỗng nhiên kích động. Né tránh áo âm bàn tay bắn ra già tia laser tuyến, kia xạ tuyến tím đậm quang sắc. Tốc độ cực nhanh, mà này áo âm cả người máy móc giáp sắc cam đồng sắc. Đại khái có 50 cấp. Bởi vì đã thành niên, chiến lực hiển nhiên rất mạnh, đối lập 70 cấp cam bào người, thậm chí càng cường. Bất quá vạn hạnh chính là cái này áo âm còn không phải đáng sợ nhất cấm kỵ sư, nhưng này thanh niên cũng có thể sợ, né tránh tốc độ lại là cực nhanh, có thể tránh đi già tia laser tuyến. Hết chương.